xưa đôi mình chưa lần về quê chúng nói. Nếu xưa không hẹn bây giờ đâu làm khổ miền quê ra đi cứu nước. tôi làm con đò nhỏ. Chặt đôi câu thơ, về đôi câu thơ, tôi làm mái chèo lướt sóng. Chiếc áo tới ra em như chim sao sống vô tư hay mộng mơ nhiều. Nhìn em đi qua cuối xóm làn tóc mây bay mà ưng thầu. Chiều nay theo em anh bước bước bên em trên con đường làng. Nhìn em anh như muốn nói này cô bé kia chờ anh đi. Thank you.